Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 469, chương 469, Mật Đàm. Ra sao Chí Bảo? Hoài Tinh đạo trưởng tò mò hỏi. Khương Sầm trong nội tâm vừa động, đại tộc trưởng đã từng lộ ra qua, đại tế ti sở dĩ có nắm chắc có thể phục sinh Khai Nguyên Tiên Tổ. Là vì tại bàn cổ giới nhận được rồi một kiện trọng yếu bảo vật. Không biết Lộc Hoàn đại hộ pháp trong miệng Chí Bảo có phải là đến từ bàn cổ giới? Lộc Hoàn đại hộ pháp mỉm cười. Bổn hộ pháp cũng không biết tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Bất quá, bảo vật này là thiên địa hy chân. Ngoại trừ có thể giúp chúng ta phá giải kết giới phong ấn bên ngoài, có lẽ còn có cách dùng khác. Bảo vật một khi hiện thân, chắc chắn khiến cho nhiều mặt tranh đoạt. Theo bổn hộ pháp biết, đại tộc trưởng một chi sở dĩ cùng bọn ta không hợp, tựu là muốn cướp đi cái kia kiện bảo vật. Hôm nay đại tế ti đại nhân nguyện ý dùng bảo vật này phá giải kết giới phong ấn, vì đại nhân mình cũng vì thiên hạ tu sĩ trung chế một đầu phi thăng chi đường. Có thể nói công đức thật lớn. Tổng so bảo vật này rơi vào đại tộc trưởng trong tay, bị hắn dùng cho tư lợi tốt hơn nhiều lắm. Đạo lý này, tin tưởng chư vị bàn cổ giới đạo hữu đều có thể minh bạch. Hoài Tinh đạo trưởng bọn người yên lặng gật đầu. Nếu quả thật như Lộc đại hộ pháp nói, bọn hắn lựa chọn đứng ở đại tế ti bên này, tương đương sáng suốt. Tốt rồi, nửa canh giờ sắp đi qua, chúng ta nhanh chóng rời đi nơi này a. Lộc Hoàn đại hộ pháp nói ra, thỉnh chư vị đạo hữu không cần phải lưu lại, cũng không muốn dẫn đi một gạch một thạch, để tránh ảnh hưởng trận pháp, chậm chế chúng ta phi thăng đại kế. Dạ, chúng tu sĩ ào ào đáp ứng. Bọn hắn vốn là còn muốn lưu lại một chút ít bảo vật tiếp tục dựa theo điều tra, nhưng ở phi thăng đại kế trước mặt, những này một chút thủ đoạn có lẽ hay là không cần thì tốt hơn. Lộc Hoàn đại hộ pháp cùng đi chúng tu sĩ rời đi nơi này. Quả nhiên, một lát sau, xương trắng bốn phía màu vàng khung đỉnh lần nữa bay lên, đem cái này tấm hạch tâm khu vực cùng ngoại giới triệt để ngăn cách ra. Lần này lược trận mặc dù chỉ là vội vàng thoáng nhìn, nhưng lại để cho bàn cổ giới chúng tu sĩ an tâm rất nhiều. Ít nhất đại tế ti thật là tại bố trí nào đó cùng phi thăng phá giới có quan hệ trận pháp. Hơn nữa sở tác sở vi cũng hợp tình hợp lý, thậm chí còn giải thích vì sao đại tế ti cùng đại tộc trưởng trong lúc đó như thế đối địch xung đột. Lộc Hoàn đại hộ pháp nói ra, dựa theo đại tế ti đại nhân bổn ý, vốn là không muốn tại trận pháp kích phát trước kia lại để cho bất luận kẻ nào nhìn thấy trận pháp này bố cục. Nhưng đại nhân cũng cân nhắc đến bàn cổ giới chư vị đạo hữu khó tránh khỏi lòng có nghi kỵ, mới đặc biệt phân phó bổn hộ pháp an bài lần này lược trận tiến hành. Mục đích đúng là vì bỏ đi chư vị đạo hữu nghi kỵ, hy vọng chư vị đạo hữu sau này có thể cùng bọn ta to lớn hợp tác, cộng đồng thủ vệ lần này thành, lại để cho đại nhân phi thăng đại kế có thể viên mãn hoàn thành. Chúng tu sĩ nhẹ gật đầu. Trưởng tôn môn chủ nói ra, hôm nay có thể lược trận, chúng ta cũng biết đại tế ti tiền bối cùng ba thủ tộc chư vị đạo hữu thành ý. Thỉnh Lộc đại hộ pháp cùng đại tế ti tiền bối yên tâm, nếu có một đầu phi thăng chi đường, chúng ta tất nhiên toàn lực tranh thủ cùng thủ hộ, sẽ không để cho bất luận kẻ nào đơn giản phá hư. Lộc Hoàn đại hộ pháp thấy mọi người nghi kỵ bỏ đi, thỏa mãn rời đi. Bàn cổ giới chúng tu sĩ tuy nhiên còn có một chút lo lắng, nhưng lược trận về sau, cuối cùng là trong lòng có vài phần nắm chắc. Mọi người thương nghị một phen hậu, quyết định phối hợp đại tế ti an bài thủ vệ Khai Nguyên Thành, tạm thời không làm hắn muốn. Lược trận về sau, chúng đại tu sĩ nghi kỵ thiếu rất nhiều, nhưng Khương Sầm nhưng trong lòng càng thêm nghi hoặc. Trước đây hắn càng tin tưởng đại tộc trưởng một chi thuyết pháp, chuẩn bị tùy thời phá hư đại tế ti âm mưu. Hiện tại, hắn phát hiện song phương bên nào cũng cho là mình phải có chút có thể giúp nhau xác minh, có chút mâu thuẫn lẫn nhau, nhưng mặt ngoài chứng cứ, nhưng không cách nào đoán được cái đó một phương là thật, cái đó một phương là giả, là địch là bạn, khó có thể phỏng đoán, cũng không pháp thăm dò, chỉ có yên lặng theo dõi kỳ biến. Trưởng tôn môn chủ nói ra, như là đã tiến nhập màu vàng khung đỉnh bên trong, chư vị đạo hữu tất cả giải tán đi, đều tự nghỉ ngơi cho tốt, chưa chừng đem có một sân đại chiến phát sinh, mọi người ào ào rời đi, tất cả trở lại đều tự động phủ. Khương Sầm hướng trưởng tôn môn chủ cáo từ lúc, trưởng tôn môn chủ bỗng nhiên thâm ý sâu sắc hướng hắn cười cười, cũng chắp tay đáp lễ lại. Ngay trong nháy mắt này, Khương Sầm cảm thấy lòng bàn tay nóng lên, thậm chí có một đám vô hình ma khí phụ đến. Khương Sầm bất động thanh sắc nhẹ gật đầu, phản hồi động phủ hậu, hắn mở ra lòng bàn tay xem xét, phát hiện có một sợi ma khí tụ tập thành mấy hàng chữ nhỏ. Dĩ nhiên là trưởng tôn môn chủ dùng lần này bí pháp để lại cho hắn một cái tin tức. Hẹn ước hắn đêm nay canh ba dưới tường thành gặp. Khương Sầm đúng hạn phó ước. Trưởng tôn môn chủ cũng là một mình đến đây. Tiền bối có gì phân phó? Khương Sầm hỏi, vì sao như thế che giấu? Trưởng tôn môn chủ không có trực tiếp trả lời. Hắn hỏi ngược lại, vào ban ngày lược trận, Lộc đại hộ pháp cái kia lời nói, Khương đạo hữu tin vài thành, một nửa một nửa. Khương Sầm nói ra, kỳ thật tại hạ hiện tại cũng thập phần nghi hoặc, không biết nên tin tưởng cái đó một phương. Trưởng tôn môn chủ nhẹ gật đầu, lão phu cũng có lần này nghi kỵ, bất quá lão phu lo lắng hơn còn có một việc. Chuyện gì? Khương Sầm hỏi. Trưởng tôn môn chủ nói ra, Khương đạo hữu không có cảm thấy kỳ quái sao? Vốn là chúng ta hôm nay liền muốn xông vào màu vàng khung đỉnh, không tiếc cùng đại tế ti vạch mặt mặt, nhưng hết lần này tới lần khác lúc này đại tế ti vậy mà chủ động để cho chúng ta tiến vào màu vàng khung đỉnh lược trận, tiêu trừ chúng ta nghi kỵ, cái này không khỏi có chút trùng hợp. Khương Sầm trong nội tâm vừa động, ý của tiền bối là chúng ta bên trong chỉ sợ ra gian tế. Trưởng tôn môn chủ trầm giọng nói ra, kế hoạch này chỉ có chúng ta mấy vị đại tu sĩ cùng Khương đạo hữu biết được, nhưng chỉ sợ một người trong đó đem tiếng gió tiết lộ cho đại tế ti, cho nên mới có hôm nay lược trận tiến hành. Chúng ta bên trong sẽ có người đầu nhập vào đại tế ti. Khương Sầm cả kinh, đây là cớ gì? Trưởng tôn môn chủ lắc đầu, đều là một ít sống mấy trăm năm hơn một ngàn năm lão quái vật, đều có các tâm tư, rất khó cân nhắc. Bất quá lão phu tin tưởng Khương đạo hữu cũng không phải gian tế. Tại sao thấy? Khương Sầm hỏi ngược lại. Trưởng tôn môn chủ nói ra, Khương đạo hữu cùng lão phu bố trí không ít chuẩn bị ở sau, hơn nữa chưa bạo lộ những thủ đoạn này, đối với đại tế ti kế hoạch cực kỳ có uy hiếp. Khương đạo hữu chẳng khác gì là tay cầm một quả trọng yếu quân cờ. Đương nhiên không cần phải đầu nhập vào đại tế ti, lão phu cũng là cùng lý. Nếu như ta và ngươi hai người là gian tế, chúng ta bố trí thủ đoạn, đại tế ti từ lâu trải qua biết được, cũng từng cái dỡ bỏ. Khương Sầm nhẹ gật đầu, chỗ lấy tiền bối hoài nghi, mặt khác đại tu sĩ bên trong một loại vị đầu phục đại tế ti, đây chỉ là lão phu ngờ vực vô căn cứ. Trưởng tôn môn chủ nói ra, lão phu cố ý hẹn ước Khương đạo hữu mật đàm, chính là muốn hướng Khương đạo hữu xác nhận, lúc trước ta và ngươi hai người bố trí trong thành cái kia chút ít chuẩn bị ở sau, hay không còn có mặt khác đại tu sĩ biết được. Khương Sầm lắc đầu, ngoại trừ bổn môn mấy cái tin được thủ hạ, cũng không tu sĩ khác biết được việc này. Như vậy cũng tốt. Trưởng tôn môn chủ nhẹ nhàng thở ra, hắn nói ra, Khương đạo hữu nhớ lấy, không cần phải đơn giản đem lần này bí mật bạo lộ. Cái này có thể là chúng ta cuối cùng phản kích thủ đoạn. Cho dù là mặt khác đại tu sĩ, cũng không thể khiến bọn hắn biết rõ. Đa tạ tiền bối nhắc nhở. Tại hạ minh bạch, Khương Sầm gật đầu nói. Trưởng tôn môn chủ thở dài. Chỉ mong chúng ta đều là bạch lo lắng một hồi. Chỉ mong những kia chuẩn bị ở sau, vĩnh viễn đều không dùng đến. Lúc này đây, đã là chúng ta có hy vọng nhất tìm được phi thăng chi đường một lần. Chỉ mong không phải không vui một hồi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.